Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, chương 218, Trộm Đan Tặc. 3. Tây Côn Lôn bên trên, mây mù đỉnh, thông thiên thu kiếm, chậm chạp không phát ra kiếm thứ ba. Phương Minh tiến lên, cười hỏi, thông thiên, vì sao không phải diễn luyện cái này đệ tam thức? Thông Thiên giáo chủ đem thanh bình kiếm còn tiêu, hướng Phương Minh chắp tay nói, hồi bẩm thúc phụ, cái này đệ tam thức biến hóa chiêu số nhiều lắm, mặc dù là thúc phụ đã truyền thụ cho ta, ta không thể dung hợp quán thông, vì vậy vô lực xuất kiếm, lòng có dư lực mà không đủ. Phương Minh cười nói, cũng khó khăn cho ngươi. Cái này khai thiên ba thức đệ nhất thức bao hàm 108.000 chủng biến hóa. Đệ nhị chế bao hàm 24 vạn chủng biến hóa. Đệ tam chế bao hàm 36 vạn chủng biến hóa. Nhất thức chém âm dương. Thức hai đoạn càn khôn. Ba thức tích thiên địa. Cực kỳ phiền phức. Mặc dù là ta lúc đầu chế cái này khai thiên ba thức thời điểm. Đệ tam thức cũng là nhiều lần mới luyện thành, ngươi trong khoảnh khắc có thể luyện thành đệ nhất thức cùng đệ nhị thức. Đã là thiên hạ tuyệt đỉnh chi tư, không cần nổi giận, trở về chăm chỉ luyện tập là có thể. Lúc nói lời này, Phương Minh trong lòng rõ ràng thả lỏng một hơi, hắn tự cho là mình nghiêu xoa ép một cái, tư chất đó cũng là đỉnh cao tồn tại, tuyệt không kém bất kỳ ai. Dĩ nhiên, bàn cổ đại lão tên biến thái kia ngoại trừ, giả sử thông thiên giáo chủ thực sự hành văn liền mạch lưu loát. Luyện thành cái này khai thiên ba thức, tuyệt đối sẽ đả kích hư Phương Minh. Tuy là thông thiên giáo chủ ở Phương Minh dưới sự trợ giúp, tỉnh lãng quán đỉnh, trực tiếp quán thâu khai thiên thức hai chiêu thức, nhưng cái này khai thiên ba thức biến hóa nhiều lắm đa dạng. Vì vậy thông thiên giáo chủ chỉ luyện thành trước hai thức. Nhưng mặc dù là như thế, phóng nhãn toàn bộ hồng hoang, bên ngoài tư chất cũng tuyệt đối là cao cấp tồn tại. Phương Minh dám khẳng định, mặc dù hắn hiện tại sắp mở thiên ba thức loại thần thông này truyền đi. Hồng hoang thế giới bên trên cũng không có mấy người có thể luyện thành hoàn chỉnh đệ nhất thức. Phương Minh khen thông thiên giáo chủ thời điểm. Ngôn ngữ bên trong tiết lộ ra sự tự tin mạnh mẽ. Từ nhận thức vì chính mình tư chất tuyệt đối là cao cấp tồn tại. Hơi có chút dương dương tự đắc ý tứ. Thông thiên giáo chủ được như vậy kiếm chiêu. Tuy là đệ tam thức còn chưa luyện thành. Quan tâm bên trong vẫn là mừng như điên. Vội vàng bái tạ nói. Thông thiên cảm ơn thúc phụ truyền thụ kiếm pháp đại ân. Phương Minh hư nâng dậy thông thiên giáo chủ, một bộ trưởng bối dáng dấp, ngữ trọng thâm trường nói, thông thiên a, ta xem ngươi tính tình ngay thẳng, sau này có một đại kiếp, cái này khai thiên ba thức, nhất là đệ tam thức, chính là ngươi sau này nghịch chuyển càn khôn chỗ mấu chốt. Cắt không thể ngoại chuyện, mặc dù là ngươi hai vị huynh trưởng, cũng không thể đơn giản truyền thụ. Nhớ kỹ sao? Thông thiên giáo chủ nghe được trong lòng nghiêm nghị, vội vàng khom người quỳ gối nói, nhớ kỹ. Phương Minh khoát tay áo, nói, đi xuống đi. Thông thiên giáo chủ đứng dậy, đi hai bước, lại dừng lại, xoay người nhìn về phía Phương Minh, do dự nói, thúc phụ, ta hai vị huynh trưởng cũng muốn gặp thúc phụ, không biết thúc phụ. Phương Minh khoát tay áo, nói, lui ra đi. Thông thiên giáo chủ ra mặt run lên, chỉ phải xoay người xin cáo lui. Thông thiên giáo chủ đi rồi. Phương Minh cùng Tây Vương Mẫu đi vào cung điện. Phương Minh thấy bốn bề vắng lặng, bản tính bại lộ, khoa tay bày kết giới. Sau đó một bà ôm lấy Tây Vương Mẫu, lui về phía sau điện đi tới. Thông thiên giáo chủ xuống núi, chỉ thấy lão tử cùng Nguyên Thủy hai người còn đang chờ hắn. Hai người nhìn thấy thông thiên giáo chủ. Nguyên Thủy Thiên Tôn bước lên phía trước hỏi. Tam đệ, thúc phụ có từng muốn triệu kiến hai người chúng ta? Thông Thiên giáo chủ khẽ lắc đầu một cái, da mặt run run nói, hai vị huynh trưởng, ta hỏi thúc phụ, chỉ là thúc phụ không muốn gặp các ngươi. Lão tử ánh mắt lấp lóe, không biết đang suy nghĩ gì. Nguyên Thủy Thiên Tôn cau mày, lập tức khẽ lắc đầu một cái, nói, mà thôi, chúng ta trở về Đông Côn Lôn a. Ba người lái tường vân, hướng Đông Côn Lôn bay đi, đợi cho Đông Côn Long, ba người đánh xuống đụng mây. Lão tử cùng Nguyên Thủy hai người liếc nhau. Nguyên Thủy Thiên Tôn hướng Thông Thiên giáo chủ hỏi, tam đệ, thúc phụ có từng truyền cho ngươi thần thông gì? Thông Thiên giáo chủ đúng sự thật nói, truyền, thúc phụ truyền cho ta khai thiên ba thức, chính là thúc phụ xem phụ thần bàn cổ khai thiên sở ngộ vô thượng thần thông. Khai thiên ba thức, Nguyên Thủy Thiên Tôn kinh hô, mặc dù là lão tử mở to hai mắt, hô hấp có chút dồn dập. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn về phía Thông Thiên giáo chủ, vui vẻ nói, tam đệ, cái này khai thiên ba thức nghe nói là thúc phụ chiêu bài thần thông. Không nghĩ tới thúc phụ dĩ nhiên đem này thần thông truyền cho ngươi. Mau mau diễn luyện, để cho chúng ta cũng học một ít. Thông Thiên giáo chủ khẽ nhíu mày, hướng lão tử cùng Nguyên Thủy chắp tay nói, hai vị huynh trưởng, cái này khai thiên ba thức can hệ trọng đại, không có thúc phụ cho phép, ta không dám tự ý ngoại chuyện. Nguyên Thủy ra mặt run lên, còn không chịu hết hy vọng, lại nói, liền hai chúng ta cũng không có thể, a. Lão tử khẽ lắc đầu một cái, nói, nhị đệ, không nên miễn cưỡng tam đệ. Dứt lời, lão tử phất tay áo, xoay người ly khai. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn Thông Thiên giáo chủ liếc mắt, lạnh rên một tiếng, cũng xoay người rời đi, chỉ lưu lại Thông Thiên giáo chủ ngây tại chỗ, thật lâu không nhúc nhích. Một lúc lâu, Thông Thiên giáo chủ cũng thở dài một hơi, hướng trên núi bay đi. Tây Côn Lôn trong cung điện, Tây Vương Mẫu đã bị chơi đùa không xuống giường được. Phương Minh đứng dậy, đi tới vân sàng bên bờ, nhàn nhã uống trà ngộ đạo. Đột nhiên, Phương Minh ý nghĩ xấu bốc thẳng lên, muốn nhìn một chút hắn đưa đi bảy bảo hồ lô đến cùng thế nào. Nghĩ đến chỗ này, Phương Minh nhắm mắt, cảm ứng bảo hồ lô. Đầu tiên, Phương Minh cảm ứng là Thái Thượng Lão Quân Tử Kim Hồ Lô. Tử Kim Hồ Lô quả nhiên bị Thái Thượng Lão Quân dùng để chở tiên đan. Điều này không khỏi làm Phương Minh hô to bảo của trời. Phương Minh trong mắt lăn lông lốc chuyển động, tâm niệm vừa động, Tử Kim Hồ Lô thiếu một viên tiên đan, mà trong tay hắn lại nhiều rồi một viên kim đan. Phương Minh vuốt vuốt trong tay kim đan, hắc hắc lấy làm kỳ nói, ngoặc kép, đây cũng là cửu chuyển kim đan sao? Cái này lão quân thật là biết mân mê. Cái gọi là thuật nghiệp có chuyên về một phía, tam thanh ai cũng có sở trường riêng. Lão tử giỏi về luyện đan, Nguyên Thủy giỏi về luyện khí, mà Thông Thiên giáo chủ thì am hiểu bày binh bố trận. Mặc dù là Phương Minh đã cùng lão tử luyện đan thuật khen không dứt miệng, cái này lão tử luyện chế cửu chuyển kim đan quả thật là vật phi phàm. Phương Minh ngửa đầu đem cửu chuyển kim đan ăn, lẩm bẩm, đậu phộng đậu vị, dường như còn có chút tiền mân côi vị, gì không đi ra, lại nếm một viên hòa giải. Phương Minh tay vừa lộn, trong tay hắn lại thêm một viên cửu chuyển kim đan, mà Tử Kim Hồ Lô bên trong mất đi một viên cửu chuyển kim đan. Phương Minh cầm cửu chuyển kim đan làm đường đậu đậu ăn, ăn được kêu là một cái vui mừng. Hắn bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy kích thích. Không thể không bội phục trước đây chính mình anh minh quyết định. Lão tử cầm cái này Tử Kim Hồ Lô thì tương đương với Phương Minh muốn ăn cái gì đan dược, liền có thể tùy tiện ăn. Cửu chuyển kim đan đều có thể bó lớn cầm lấy ăn. Chút nào cũng không đợi đau lòng, ngược lại cũng không phải là của mình. Ăn cũng ăn rồi. Ăn xong rồi, lão tử còn có thể luyện. Phương Minh vừa uống trà ngộ đạo, vừa ăn cửu chuyển kim đan. Tiểu thời gian được kêu là một cái thích ý kéo. Phương Minh ăn một viên cửu chuyển kim đan, tử kim hồ lô bên trong liền thiếu một khỏa cửu chuyển kim đan. Phương Minh tay lại khẽ lật, lúc này đây, trong tay của hắn lại chưa từng xuất hiện cửu chuyển kim đan. Điều này làm cho hắn không khỏi kinh ngạc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.